Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448. Chương 1448. Giữa trời đất có ta sẽ đi đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Anh Chiên 0606 đề cử Nguyệt Phiếu Vạn Phong và Chư Dũng nói có nửa giờ. Lời ong tiếng ve, đợi đến lúc tan việc gian đi ra nhà máy Nam Loan cửa. Giờ tan việc là Vịnh Nam Đại tình cảnh nhất nguy nga thời điểm. Vịnh Nam Đại bên trong trăm nhiều tất cả lớn nhỏ xưởng. Gần 10.000 công nhân. Một giờ tan việc, từ Vịnh Nam Đại bên trong các phương vị đến loan khẩu trên đường xi măng đều là rậm rạp chằng chịt. Người, cô gái, chàng trai đẩy xe đạp đi ra ngoài. Muốn một mực ra loan khẩu xe đạp mới có thể phát huy nó tác dụng ứng hữu. Loan Phượng bình thường cũng biết trễ cái hết sức 8 phút mới từ đi nhà đi. Nếu không nàng xe nhỏ căn bản là đừng nghĩ lái đi ra ngoài. Ngày hôm nay nàng nhưng đúng hạn đi ra. Ở hãng may quần áo cửa ngồi ở trong xe chờ Vạn Phong. Vạn Phong đến trước xe mở cửa xe ngồi vào xe hàng sau vị trí. Hai cái thèm mèo muốn ăn cái gì? Chưa nghĩ ra đây, đến hiệu ăn rồi hãy nói. Vậy đi nơi nào ăn? Ở loan khẩu hiệu ăn vẫn là đến Hoa Hậu phố thức ăn ngon. Đi phố thức ăn ngon, loại thời điểm này, làm quyết định vĩnh viễn là Loan Phượng. Nàng tương đối thích phố thức ăn ngon cái loại đó tiếp địa khí hoàn cảnh. Ngược lại không thế nào thích khách sạn, xưởng may bên trong âm thịnh dương suy. Từ xưởng may bên trong đi ra 50 người có 49 đều là nữ. Mà xưởng may trước cửa nhưng tụ tập số lượng không ít thanh niên. Những thứ này thanh niên đều là ở tiếp tan việc bạn gái đối tượng. Sau khi tan việc có đi ăn cơm có chính là đi xem chiếu bóng. Dĩ nhiên kết hôn cũng chỉ có thể ý tưởng gì không có. Về nhà nấu cơm, 10 hơn phút sau, lớn người trên đường lưu đổi được thưa thớt. Trương Tuyền cũng chỉ phát động xe nhỏ lái xe chậm rãi trừ loan khẩu sau đó tăng tốc độ lái đến Hoa Hậu phố thức ăn ngon. Ba người chui vào một cái tiệm cơm nhỏ. Người nào thích ăn gì liền điểm gì. Ta muốn đậu hũ. Loan Phượng liếc mắt. Mỗi lần hạ hiệu ăn ngươi đều ăn đậu hũ. Ăn gì? Hàng hải sản ta không ăn còn có thể ăn gì? Vậy ngươi muốn bàn thịt nha. Xem người gầy bập môi, cũng sắp biến thành chó sói. Ha ha, người đàn ông gầy điểm tốt, biến thành mập mạp thành đồ chơi gì mà. Cảm giác Vạn Phong nói được cũng có đạo lý. Loan Phượng liền không uống nữa Vạn Phong tranh cãi. Nàng muốn một cái kinh tương thịt bầm, muốn một miếng tôm lớn. Tôm lớn là bờ biển trong kho lạnh đông lạnh tôm trong vòng nuôi dưỡng tôm. Không có gì mùi vị. Hải lý đi ra ngoài nguyên chứa tôm Vạn Phong cũng không vui ăn. Liền đừng đề ra con tôm này trong vòng nuôi dưỡng tôm. Trương Tuyền liền điểm cái rút ra tơ trái táo. Lần trước nàng và Loan Phượng tới dùng cơm trong lúc vô tình thấy món ăn này. Ngày hôm nay thì phải cái như thế món ăn. Cái này trái táo có thể làm thành thức ăn cũng là rất để cho Vạn Phong khai nhãn giới. Ăn một miếng mùi vị cũng không tệ lắm. Mau nguyên đán, xưởng chuẩn bị cho nghỉ một ngày. Chúng ta làm chút gì chứ? Loan Phượng bắt đầu tính toán hai ngày sau nghỉ. Mùa đông có thể làm gì? Trượt tuyết đi trên núi không tuyết. Ta cảm thấy đi sông lớn xe trượt băng tương đối có tiền đồ. Gần đây làm việc không đáng tin cậy. Loan Phượng cũng không vui. Chúng ta đã là người lớn. Chạy sông lớn đi xe trượt băng. Ta có thể không ném nổi người nọ. Nàng còn biết mất mặt. Loan Phượng cau mày suy nghĩ hồi lâu vậy không nghĩ ra đi nơi nào chơi. Không khỏi nhụt chí. À, mùa đông thật không có ý nghĩa. Ngươi ngày mai làm gì? Ta ngày mai phải đi trong huyện làm chút chuyện. Thừa dịp nguyên đán nghỉ phép trước đem một vài sự việc làm. Vạn Phong ngày mai muốn làm sự. Việc rất nhiều. Chủ yếu nhất là đi và Lương Quốc Ung nói một chút. Hắn muốn biết vậy hai cái đầu tư hạng mục huyện Hồng Nhai Chánh Phủ rốt cuộc có hay không đầu tư ý. Nghĩa, xưởng phân hóa học không phải hắn quan hệ vấn đề. Đồ chơi kia có đầu tư hay không hắn cũng không dùng được. Hắn quan tâm chủ yếu là xưởng thép. Nhà máy Nam Loan một ít sản phẩm là cần chất lượng tốt thép. Chất lượng tốt thép có thể kéo dài dài sản phẩm tuổi thọ. Bảo đảm sản phẩm chất lượng, lại còn chính là xây xe lửa cây tuyến vấn đề. Bỏ mặc trong huyện có cần hay không hắn cái này hai cái hạng mục. Xe lửa cây tuyến là nhất định phải xây. Có xe lửa, ngoài dạm vào vật liệu ra hàng tích lũy nhưng mà có thể tiết kiệm thật là một khoản tiền lớn. Toàn bộ Tương Uy xí nghiệp cũng biết được lợi. Từ Tương Uy đến huyện Thành Hồng Nhai trừ thôn thôi nơi đó có hai cái mương trở ra đến huyện Thành. Trạm xe lửa đều là vùng đất bằng phẳng. Xây xe lửa đảo thật đúng là phí không nhiều thiếu chuyện. Cái cuối cùng chuyện chính là Trương Tuyền làm máy nhắn tin chuyện. Cái này phải cần treo dựa vào quốc doanh đơn vị. Vạn Phong chuẩn bị để cho Lương Quốc Ung cho liên lạc một cái đơn vị. Tốt nhất là tuyên truyền miệng là có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Trương Tuyền máy nhắn tin sự việc đừng quên. Tỉnh chúng ta cái này máy nhắn tin lão không vang. Nhanh chóng làm chúng ta cũng tốt dùng một chút. Đồ chơi này cũng không phải là 3 ngày 2 ngày. Có thể làm thành, được văn hóa phê duyệt điện tín công thương phê duyệt. Làm phiền, phỏng đoán nửa năm không làm được. À, được thời gian dài như vậy nha. Vậy ngươi đưa chúng ta máy nhắn tin có gì dùng nha? Làm đồng hồ điện tử khiến cho còn có thể khi đồng hồ báo thức dùng. Đây đại khái là không có. Máy nhắn tin phục vụ máy nhắn tin tác dụng duy nhất. Ba người cười cười nói được ăn 7 giờ 30. Ăn no ăn xong, Vạn Phong tính tiền sau hai phụ nữ cầm hắn đưa đến miệt cổng nhà xưởng. Hẹn xong sáng mai tới đón hắn. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong sáng sớm ngay tại bên dưới bên đường chờ xe. Đợi Loan Phượng và Trương Tuyền đến xưởng may cửa sau khi xuống xe. Vạn Phong nhận lấy xe. Huyện Thành Hồng Nhai bởi vì quá nhỏ duyên cớ. Bản thân còn không có xe taxi. Vạn Phong cảm thấy vẫn là lái xe dễ dàng một chút. Nếu không đi không dậy nổi. Nửa giờ sau, Vạn Phong lái xe tới huyện Thành Hồng Nhai. Hắn cũng không có tới trước chánh phủ đi tìm Lương Quốc Ung. Mà là trước tiên ở Hoàng Hải phố lớn bên đường một cái trong cửa hàng tìm được Diêm Lăng. Nơi này chính là Diêm Lăng công ty quảng cáo sở tại. Thấy Vạn Phong Diêm Lăng là 100 cái ngạc nhiên. Ở Hồng Nhai có thể thấy Vạn đại lão bản. Thật không dễ dàng nha. Vạn Phong quét một vòng Diêm Lăng thuê cái này gian có chừng 7 đến 80 mét vuông diện tích cửa thành phố. Còn có 4-5 công nhân. Một máy vi tính còn có máy in cái gì. Người cái này tích không coi là nhỏ nha. Một năm nhiều ít tiền mướn phòng nha. 1.000 nguyên. Dường như không mắc nha. Người có thể kéo xuống đi. Người cũng không phải là cảm thấy không mắc. Ta có thể cảm thấy quá đắt. Muốn gì chứ. Lớn như vậy diện tích mới 1.000 nguyên. Nơi đó đắt. Làm ăn như thế nào. Còn không thua thiệt Tương Uy những cái kia nhà máy. Nếu là không có bọn họ quảng cáo. Ta phỏng đoán ta đã sớm đi xin cơm. Lời này là thật, Tương Uy như vậy nhiều xưởng và hoa hậu chợ lớn bên trong thương gia quảng cáo đều là hắn công ty. Quảng cáo nhận, hắn công ty ở hoa hậu chợ lớn bên trong còn có một cái cửa điểm. Ngày hôm nay ngươi làm sao có công phu đến ta tới nơi này? Có hai chuyện mà, thứ nhất đâu, xưởng chúng ta có cái sản phẩm mới muốn ra đời, ta phải làm một quảng cáo. Radio đài truyền hình cũng truyền cái loại đó. Muốn vỗ được xem chuyện như vậy mà. Không muốn trước kia những cái kia không khí trầm lặng quảng cáo. Diêm Lăng không thích nghe. Ai nói không khí trầm lặng. Ta cho các người đập xe gắn máy quảng cáo ở cả nước phản ứng cũng không tệ sao. Vạn Phong bĩu môi. Một cái. Kéo xuống đi. Sáng ý đều là ta ra. Bài giữa trời đất có ta ở đi lại ca vẫn là ta chép. Do ta viết, người liền phụ trách quay chụp một chút. Còn không biết xấu hổ nói. thiếu chút nữa cầm nói thật nói ra. Lần trước đời, Thường Xuân Suzuki nổi tiếng quảng cáo ca khúc. Cái này nhất thế Thường Xuân Suzuki là không có. Biến thành Nam Loan Suzuki. Dĩ nhiên vậy nổi tiếng bài hát cũng bị Vạn Phong cho thừa kế tới. Để cho ta tất cả yêu sầu tung ở trong hoang dã núi không hồi tưởng lại nước cũng sẽ không ở lâu giữa. Trời đất có ta thành thạo đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngunvn-nối-tsuy-nối-dsoi-nối-dai-nối-tiết-ai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.